cơm nhiều ngày xưa giờ chẳng đã ngọt phai. Thế mà hôm anh cùng đi cùng bạn với cô. Khóc nỗi đau này.